Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 73, gặp mặt. Đã lâu không gặp. Sunet, bụi mù như mây mù nổi lên bốn phía. Một đạo thô câm trầm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đứng tại to lớn đầu rắn phía trên, Orochimaru lạnh lùng buông xuống ánh mắt, nhìn chăm chú lên phía dưới thân ảnh. Mà một bên, Kabuto con ngươi thì trong lúc vô hình rụt rụt. Tam nhẫn, Sunet, đệ nhất Hokage hậu duệ, chữa bệnh nhẫn thuật khai phá cùng tuyệt đối thành tựu tối cao người. Nữ nhân này, nhìn chăm chú lên cái sau cái kia như thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp khuôn mặt. Bàn tay của hắn không tự kìm hãm được nắm chặt. Đích thật là thật lâu không gặp. Orochimaru, bất quá, người không phải tìm ta ôn chuyện à. Phía dưới, Sunet đồng dạng hờ hững nói. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Orochimaru mỉm cười. Lập tức tính cả Kabuto thân ảnh cùng nhau tung dưới. Từ đầu rắn phía trên bồng bềnh hạ xuống. Chỉ là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi. Thỉnh cầu. Sunet nghe vậy, ánh mắt không khỏi nheo lại, ở người phía sau quanh thân đảo qua, lập tức bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta đã bỏ đi chữa bệnh, vấn đề của ngươi ta không cách nào cho trợ giúp, phải không? Orochimaru không thèm để ý chút nào nâng lên thu nạp tại áo khoác dưới giữ tận tay phải, nắm chặt lại, nói, bất quá. Nếu như ngay cả thân là đệ nhất hậu nhân ngươi cũng đối với Hashirama tế bào không thể làm gì. Như vậy, trên cái thế giới này lại càng không có người có nắm chắc. Đó là tổ phụ, thấy cảnh này, Sunet thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt khóe miệng của nàng lại rào rạt lên vũ mị nụ cười sán lạn cùng sát. Cơ, nói, xem ra, ngươi là đang tự tìm đường chết đâu. Orochimaru, hừ hừ, có lẽ vậy, bất quá, câu nói này Hokage đời thứ ba đồng dạng nói qua đâu. Cái gì, ngươi làm cái gì, chẳng lẽ, Sunet sắc mặt lập tức biến ảo, con ngươi sâu u, không có gì, chỉ là để một chút vốn nên biến mất đồ vật trước thời hạn mà thôi. Tỉ như Hokage đời thứ ba, Orochimaru nói xong. Trong ánh mắt băng lãnh không có chút nào dao động. Tiếp tục nói. Mà cái tay này chính là một lần kia chứng kiến a. Cái gì? Theo cái sau tiếng nói rơi. Khí tức chớp mắt yên tĩnh lại. Sunet trên khuôn mặt dần dần xuất hiện một sợi phức tạp cùng sát cơ. Hừ hừ. Đừng lộ ra vẻ mặt đó a. Ngươi không là đồng dạng bởi vì cái thôn kia mục nát mà rời đi a. Với lại. Ngươi tựa hồ đồng dạng làm qua loại chuyện này à. Tự tay hại chết sinh mệnh thân cận nhất hai người. Tên ghê tởm. Orochimaru tiếng nói vừa dứt. Sunet một bên thiếu nữ tóc đen sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bàn tay lắc một cái. Liên miên tiếng xé gió lập tức vang lên. Xuy xuy xuy. Lập tức, mấy chục rút. Can, tinh mịn màu đen ngàn bản hướng về Orochimaru quanh thân bao phủ mà tới. Đinh đinh, đinh đinh, lúc này, theo màu đen ngàn bản tiếp cận, một bên trong nháy mắt duỗi ra một bàn tay trắng nõn. Trong lòng bàn tay nắm một thanh mảnh lớn lên dao giải phẫu như là lật hoa lóe lên. Đem tập kích đều đánh rơi. Chúng ta cũng không phải đến sinh tử tương bác, mà là đàm phán. Kabuto mặt sắc mặt ngưng trọng tiến lên trước một không. Tỉnh táo nói, đàm phán, Sunet đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh thấu xương xòe bàn tay ra. Ngăn lại thiếu nữ tóc đen công kích đã chuẩn bị. Lạnh lùng nói. Ta nhưng không có hứng thú biết đạo. Đi thôi. Shizun. Nếu như. Ta có thể để ngươi tiếc nuối không còn tồn tại đâu. Lúc này. Orochimaru rốt cục không đang trầm mặc. Sâu kín nói ra. Để gian cùng đệ đệ của ngươi lại lần nữa phục sinh. Ân. Theo cái sau tiếng nói vang lên. Sunet phóng ra bước chân lập tức cứng đờ. Đột nhiên nghiêng đầu nói. Người nói cái gì? Hừ hừ. Orochimaru trầm thấp liếm liếm khóe miệng. Tiếp tục nói. Lần trước đại chiến gián đoạn cùng Nawaki tử vong để ngươi chán ghét ninja thế giới. Trở thành ngươi tiếc nuối lớn nhất. Nhưng nếu như ngươi có thể giúp ta. Như vậy, cỗ này tiếc nuối đem sẽ không phát sinh. Ta đã khai phát ra để người chết phục sinh cấm thuật. Gian, Nawaki, Sunet nghe vậy, mảnh lớn lên lông mi kịch liệt nhảy lên. Trong con ngươi không khỏi lóe ra một tia mờ mịt cùng hoài niệm chi sắc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ à. Nếu như đồng ý, ta sẽ lại đến. Nhìn chăm chú lên Sunet thần sắc biến hóa. Orochimaru khóe miệng nhấc lên mỉm cười. Lập tức thân ảnh nhảy lên. Lại lần nữa vượt lên sau lưng đại xà phía trên. Chờ mong tin tức tốt của ngươi. Khàn khàn thanh âm dần dần trừ khử. Theo bành nhưng chakra màn khói. Chỗ này đường phố đạo lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xoát. Tiểu trấn bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Orochimaru cùng Kabuto thân ảnh xuất hiện tại một gốc tán cây chi đỉnh. Orochimaru đại nhân. Chúng ta vì sao muốn rút lui? Kabuto điểm một cái mi tâm. Thấp giọng hỏi nói. Nữ nhân kia cần thời gian. Orochimaru mảnh lớn lên tối hoàng dựng thẳng đồng tử híp híp. Khóe miệng dần dần hiện lên một tia cười lạnh. Nói. Bất quá. Nàng không cách nào cự tuyệt a. Xùy. Đột nhiên. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Một đạo áp bách tính gào thét từ trên cao chỗ vang lên. Để cho hai người thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời xanh biếc. Một vòng kim sắc chớp mắt đã tới. Phá toái hư không mà đến. Đó là. Kabuto con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nói. Bạn cũ. Orochimaru tiếu dung thu liễm. Nhàn nhạt nói. Uzumaki Tamajitsu. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hô. Lời nói ở giữa. Dồn dập phong tức bộc phát. Kim sắc rơi vào hai người nơi không xa. Tạo thành một đạo thân ảnh gầy gò. Orochimaru. Muốn tìm ngươi thật đúng là phiền phức a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt rơi tại phía trước. Bình tĩnh nói nhỏ. Áo. Tamajitsu-kun. Chấm ngoặc kép. Nhìn chăm chú lên cái sau thần sắc. Orochimaru con người khẽ nhúc nhích. Trong lòng một cỗ quái dị cảm giác xa lạ không khỏi dâng lên. Orochimaru đại nhân. Có chút kỳ quái. Lúc này, đứng tại Orochimaru một bên Kabuto đột nhiên cúi đầu. Kính mắt phía dưới con người sắc bén nheo lại. Thấp giọng nói. Hắn tựa hồ đồng dạng đã mất đi Seragon A. Ân. Seragon. Orochimaru trong lòng chấn động. Con người mịt mờ đảo qua Uzumaki Tamajitsu đen kịt trái mục chỗ. Lập tức kinh ngạc nói. Tamajitsu-kun viên kia Seragon. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên. Ta chỉ nhớ lúc trước không có phạm sai lầm. Seragon thật là ngươi đặt ở trên người của ta. Uzumaki Tamajitsu điểm một cái trái mục. Nhàn nhạt nói. Bất quá. Hiện tại ra một vài vấn đề. Cái này con mắt bao quát hết thảy ký ức đều đã bị bản thân phong ấn. Ta là tới tìm kiếm trả lời chắc chắn. Bản thân phong ấn. Bao quát ký ức a. Có lẽ thực lực. Orochimaru trầm ngâm. Dữ tợn như cành khô tay phải đột nhiên run rẩy. Nắm lại. Trầm giọng nói. Khó trách. Tamajitsu-kun cho ta giác quan tương đương lạ lẫm. Bất quá. Vấn đề của ta còn không có giải quyết. Tạm thời không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi, tay phải a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đảo qua cái sau buông xuống cánh tay. Lông mi cau lại. Không sai. Orochimaru khẽ vuốt cằm. Đột nhiên, trong mắt của hắn kịch liệt biến hóa. Mảnh lớn lên con ngươi càng là hiện lên một tia cuồng nhiệt. Thầm thầm nói. Nhưng giờ phút này khác biệt. Ngươi xuất hiện để ta có một loại khác phương pháp. Cái gì? Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng nói. Đi theo ta. Có lẽ hết thảy huyền bí đều có thể giải quyết. Orochimaru hít một hơi thật sâu. Cường tự ngăn chặn trong lòng cuồng liệt cảm giác. Quay người nhảy xuống. Caverter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.